Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 607, mới khiêu chiến đã xuất hiện. Làm sao có thể đình chỉ không tiến? Tiểu tử có thể a, tay nghề này, muốn hay không văn kiện đến vật chữa trị cục đi làm a? Người lão ba ta ở phương diện này vẫn còn có chút nhân mạch. Phùng cha vuốt vuốt Phùng Tiết đưa, cho hắn mặt dây chuyền. Yêu thích không buông tay vuốt vuốt, một bên chơi còn vừa nói, ngươi cái này huyền điểu đồ đằng làm rất đúng chỗ a. Bất quá chung quanh những thứ này tinh tế hình dáng trang sức liền có chút vẽ rắn thêm chân. Cổ điển đồ vật liền muốn có loại kia cổ sơ mùi vị. Thương triều lúc nào sao có thể làm ra tinh tế như vậy hoa văn tới. Phùng Tiết mắt lạnh nhìn, bản thân lão ba ở cái kia thổi tất. Nếu không phải bản thân cái kia phá ra chi từ từ đem cơ nghiệp mang theo chạy trốn. Chân tướng nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút vì sao kêu đại thương tiêu chuẩn. Được rồi, nhi tử cũng không phải làm đồ cổ. Có mang cũng không tệ. Phùng mẹ đỗi Phùng cha liếc mắt. Sau đó đem mặt dây chuyền trực tiếp treo đầy trên cổ. Sau đó vỗ vỗ Phùng Tiết bả vai nói. Ngoan tử, thật tốt cố gắng. Tranh thủ về nước thời điểm cho ta ôm mấy cái mập mạp tiểu tử trở về. Phùng Tiết nhếch nhếch miệng. Thiếu điều đem câu kia, hay là ngài nhị lão cố gắng luyện cái tiểu hào, lời kịch cho nuốt xuống. Sau đó một tay lấy lão ba hộ thân phù đoạt tới cho hắn phủ lên nói. Cái đồ chơi này biệt ly thân. Tắm rửa cũng đừng hái xuống. Muốn không được mấy tháng cam đoan hai người so 20 năm trước còn tinh thần. Là loại vật này. Sẽ không có cái gì phóng xạ a. Phùng mẹ hiếu kỳ nhéo nhéo trước ngực mặt dây chuyền. Phùng Tiết thở dài nói. Đều nói với ngài bao nhiêu hồi. Đừng nhìn loạn những cái này công chúng hảo. Phương diện này con trai của ngài là nhân sĩ chuyên nghiệp. Truyền thừa hơn 1,4005 tay nghề. Ngài cứ yên tâm mang đi. Biết ngươi chê ta hai phiền. Đi, đi, tránh khỏi quấy rầy ngươi hậu cung sinh hoạt. Phùng mẹ bĩu môi, hoan thoát kéo Phùng cha liền muốn đi tới cửa. Phùng Tiết đối với cái này tên dở hơi lão nương thực tế là không thể không biết làm sao. Thở dài đuổi theo nói, ta đưa ngươi hai đi sân bay đi. Có chuyên cơ, chấm chấm, trở về rồi. Nửa giờ sau, Phùng Tiết trở lại trong nhà mình. Số không áo đang ở trong sân luyện kiếm. Họa ảnh ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Hàm Quang thì là một ngụm nhỏ gặm bánh quai treo. Một bên nhìn xem điện thoại di động video. Một bên theo Phùng Tiết chào hỏi. Trở về, người nhìn tiết mục gì? Phùng Tiết thở dài. So với cùng tập trung tinh thần thúc giục hắn sinh con lão nương giao lưu. Hắn thà rằng đi tìm một cái tinh linh cắt đâm thân chơi. Như thế nào phán đoán kỳ nguy hiểm? Phốc! Phùng Tiết vừa rót vào trong miệng nước sôi bỗng nhiên phun tới. Trừng tròng mắt nhìn về phía không có chút nào mảy may biểu tình Hàm Quang nói. Mẹ ta nói với ngươi cái gì rồi? Mẹ ngươi nói, chỉ cần cho ngươi sinh đứa bé. Cam đoan chính cung là ta. Hàm Quang dùng dị thường bình tĩnh ngữ khí nói phi thường không phù hợp. Ta thỏ hạch tâm giá trị quan lời kịch. Cái này khiến Phùng Tiết cảm thấy mình não nhân có đau một chút. Ta năm nay mới 16 tuổi. Phùng Tiết chỉ mình mặt non nớt. Trịnh trọng nói. Ta không quan tâm. Có thể ta quan tâm. Phùng Tiết dùng sức nhéo nhéo mi tâm. Đối với Phùng mẹ nó không đáng tin cậy càng phát đầu lớn. Không phải là nói 18 trước kia không muốn yêu sớm. 18 về sau mới bức hôn sao? Hắn mới 16. 16 a. Được rồi. Phùng Tiết lắc đầu. Cũng không để ý tới Hàm Quang. Quay người tiến vào gian phòng của mình. Chỉ là đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên chú ý tới. Chính mình computer. Thế mà nằm ở khởi động máy trạng thái. Số không áo. Hay là Hàm Quang. Họa ảnh. Phùng Tiết nhíu mày. Đi đến trước bàn máy vi tính. Lập tức liền lắc đầu. Cái này ba người còn không có ngốc đến mức nhìn lén mình computer còn quên tắt máy trình độ. Huống chi gian phòng của hắn là có kết giới. Mặc dù không phải là cái gì cường lực pháp thuật. Thế nhưng chỉ cần có người tiến đến. Liền tất nhiên sẽ vỡ ra. mà hiện đại tu sĩ căn bản cũng không có năng lực tu bổ hắn bộ hạ kết giới. Nhưng bây giờ gian phòng bên trong kết giới kết cấu như cũ hoàn chỉnh, cũng không có để lại mảy may pháp lực tin tức. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia dự cảm xấu. Trên mặt bàn rỗng tuếch, không có kỳ quái văn kiện, cũng không có bị xóa bỏ thứ gì. Tiến vào hậu trường, cũng không có phát giác được có cái kia văn kiện bị người mở ra. Không, trình duyệt bị người mở ra. Phùng Tiết mở ra trình duyệt, xem xét xem lý lịch. Không biết là may mắn hay là cố ý, đối phương cũng không có sử dụng không dấu vết xem. Chỉ là nương theo lấy cái kia địa chỉ internet bị điểm mở, lại cái gì cũng không có xuất hiện. Thật to 404 tràn ngập toàn bộ màn hình. Phùng Tiết nhíu mày, mây tía cũng có loại tình huống này sao? Thuần thục tìm được íp chuyển đổi phần mềm, dựng thông hướng hạt gạo nhà, người bán hoa cùng bác bổng cái thang. Mặc dù không biết địa chỉ trang web này chỉ hướng chỗ nào, thế nhưng đã biểu hiện ra bị tường trạng thái. Hoặc là chính là người bán hoa lớn lan, hoặc là chính là bác bổng nhỏ lan. Nếu như cái này hai đều không phải, cái kia tại Mỹ hạt nhà íp nên có thể đăng lục. Thế nhưng kết quả lại làm cho Phùng Tiết thất vọng, bởi vì không cần nói chỗ nào, địa chỉ trang web này đều giống như xấu dây xích đồng dạng, hoàn toàn không có phản ứng. Phùng Tiết không tin ta cắt rất nhiều íp, cơ hồ đem trên thế giới có khả năng internet quách ra đều thử một lần, cũng không có đạt được cái như thế về sau. Tình huống này nhường Phùng Tiết sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại. Nhưng cùng lúc, một loại mãnh liệt khiêu chiến muốn ngay tại bốc lên. Không thể không nói, Phùng Tiết mấy ngày này là có chút mệt mỏi. Dù sao đều đã hợp đạo cảnh, trừ không có phục sinh bàn cổ, hắn còn thật không có cái gì đáng sợ. Thân là thiên hạ đệ nhất, coi như ý chí lại thế nào kiên định, cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần lười biếng tới. Nhưng bây giờ, một cái chính mình không biết, lại có thể ở chính mình trong lúc bất chi bất giác ảnh hưởng đến mình ra hòa xuất hiện, điều này có ý vị gì? Ý vị này khiêu chiến, liền để cho ta tới nhìn xem ngươi đến tột cùng là ai đi. Phùng Tiết khóe miệng vỡ ra một cái có thể xưng mặt nghệ độ cong. Năm đó từ Trấn Nguyên Tử nơi đó gõ đến tụ lý càn khôn thi triển ra, đem thanh hành đăng bản thể, cùng với cái kia rõ ràng cùng bản thân lão bà có liên quan văn phòng tứ bảo thu vào trong tay áo, thả người nhảy lên, liền hóa thành một đạo kiếm quang xông thẳng tới chân trời. Thần niệm không cần tiền vậy rơi ra, dù là chỉ có cây kim lớn kim đan trèo trống, cũng làm cho hắn ở trong khoảnh khắc đem toàn bộ Ngàn Diệp huyện thu hết vào mắt. Trong nháy mắt này, Ngàn Diệp huyện hết thảy siêu phàm năng lực giả đều cảm nhận được loại kia giống như bị hồng hoang cự thú để mắt tới khủng bố cảm giác. Mặc dù nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, nhưng lại như cũ gây nên to lớn khủng hoảng. Bất quá nương theo lấy khủng hoảng mà đến, là toàn Ngàn Diệp huyện hết thảy dị ma. Ngay tại trong nháy mắt đó, toàn bộ hóa thành bột mịn. Không có, Phùng Tiết đứng ở trên trời, nhưng không có phát hiện dù là mảy may manh mối. Ngay tại cái này thời gian một cái nháy mắt, hắn cũng đã đem Thiên Diệp hết thảy siêu phàm năng lực giả toàn bộ điều tra một phen. Nhưng cho dù là trong đó người mạnh nhất, cũng chỉ so Hàm Quang hơi mạnh điểm tích lũy. Thật đánh lên còn không thấy đến có thể đánh được. Dạng này người, hiển nhiên là không thể nào lách qua hắn kết giới. Có thể lẩn tránh thần niệm của ta quét hình. Có ý tứ. Phùng Tiết rơi trên mặt đất, hắn hiện tại giống như là lần thứ nhất khắc kim mua trang bị số không khắc đẳng đồng dạng. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy bành trướng khí tức, thiên hạ đệ nhất ai. Hắn Phùng Tiết cái này mấy đời cũng không đánh qua loại này giàu có cầm. Chỉ là, ngay tại hắn rơi trên mặt đất trong nháy mắt đó, trong tay hắn, bỗng nhiên nhiều thứ gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.